Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thứ 208 chương không còn là Lang Vương Phi. Tô Hoản ly khai thư phòng, chưa có trở lại phòng ngủ, bây giờ mẫu thân đi, Kỳ Hàn tái sinh chính mình khí, trong lòng sinh ra bi thương, không có mục đích ở trong vương phủ đi, bây giờ đã là đầu hạ tiết, buổi tối cũng không lạnh. Gió nam ấm áp phơ phất mà qua, thổi bất tán trong lòng kia phân bi thương, đột nhiên nghỉ chân dừng lại, ngẩng đầu ngưỡng vọng trời cao trên lang lảnh trăng sáng, bầu trời xanh sáng trong, thanh thanh ánh trăng, đoạn đoạn khổ tâm, nước mắt yếu ớt tĩnh tĩnh xẹt qua khóe mắt nhỏ xuống. Tổng nghĩ thoát khỏi dây dưa kiếp trước kiếp này ân oán, luôn luôn ở tình yêu cùng thân tình giữa bồi hồi. Tô Hoản là không thể nào nhìn phụ thân bị khổ mà bỏ mặc. Kỳ Hàn cũng không thể quên được kia chôn sâu tủy cừu hận. Lúc này hai người đô chạm đến tới đối phương điểm mấu chốt. Trong lúc lơ đãng, nương nguyệt huy vọng cùng xa xa, đỉnh nhà trên ảnh xước thân ảnh, kia thân áo trắng ở ánh trăng làm nổi bật hạ ngày càng lành lạnh. Kỳ Hàn trong lòng nhất định là rất buồn khổ. Nàng lại làm sao không đau hận phụ thân hành động, thế nhưng nàng làm không được tuyệt tình tuyệt ý, việc này tuyệt đối không thể mang xuống, việc kéo tình cảm của hai người liền hội việt mới lạ. Nàng muốn đi tìm Kỳ Hàn, nàng sợ Kỳ Hàn không chịu thấy nàng, lặng lẽ trốn được chỗ tối, chân trời biên rào rào trăng sáng, gió đêm lay động tay áo, Kỳ Hàn vươn tay đoạt lấy thân đồ chai rượu trong tay. Vung lên gầy uống một hơi cạn sạch, lại là nửa điểm men say cũng không có. Thân đồ ở một bên khuyên lơn, vương gia, đã vương gia biết vương phi có nỗi khổ trong lòng, sao không tuyển trạch tác thành. Cho tới bây giờ Tô Oản mặc dù nhìn như nhu nhược, vẫn ở lui nhường thay đổi lại là Kỳ Hàn, bây giờ cũng đã là thối lui đến điểm mấu chốt, không có khả năng, giết mẫu chi thù không đội trời chung. Trừ phi hắn đã chết, phủ giả kiếp này ta cũng sẽ không tha thứ hắn, lúc này nghe thấy tất tất tác tác đi lại thanh. Lành lạnh mâu quang nhìn về phía âm thầm nơi nào đó. Lại là nhìn không rõ, cho là mình nghe lầm, lại nghe đến vội vã đi lại thanh chiều hai người phương hướng mà đến. Kim qua cùng Lăng Ngạo Thiên ở tại một chỗ, Kim qua mang người đến ngoài thành tuần tra. Về đến trụ sở gọi Lăng Ngạo Thiên dùng bữa tối, Phương mới phát hiện Lăng Ngạo Thiên không ở, hơi tác hỏi thăm Phương mới biết, Lăng Ngạo Thiên mang theo chính mình thân vệ vội vội vàng vàng ly khai Nghi Châu. Kim qua còn không biết thân đồ Tuấn hồi phủ, Lăng Ngạo Thiên một đi, Nghi Châu thành tuần thành việc nên như thế nào an bài. Sự tình khẩn cấp vội vội vàng vàng chạy tới vương phủ báo bẩm. Vinh An mang theo hắn đến thư phòng không thấy Kỳ Hàn hình bóng. Vinh An hỏi thăm quà lính hầu, vương gia cũng không có ra vương phủ, thế là Vinh An mang theo hắn ở trong vương phủ tìm chung quanh. Kỳ Hàn cũng không có phát hiện ám dạ trong góc Tô Hoản. Chỉ nghe được bước chân vội vã có người hướng phía hắn phương hướng mà đến. Trên cao nhìn xuống, nương sáng nhìn không lớn rõ ràng. Kim qua đã gặp được trên nóc phòng Kỳ Hàn, không nghĩ đến thân đồ vậy mà đã trở về, mấy bước xa nhảy tới trong viện hướng về phía trên nóc phòng Kỳ Hàn hô. Vương gia, Lăng Ngạo Thiên mang theo lính hầu đột nhiên ly khai, Kỳ Hàn chán chặt trâu. Lăng Ngạo Thiên sao có thể đột nhiên mang theo binh ly khai? Không khỏi mở miệng hỏi, hắn là khi nào ly khai? Khoảng chừng một canh giờ trước. Đi được rất vội vội vàng vàng, một canh giờ trước. Liền là mình ly khai thư phòng sau. Ấn theo lẽ thường Lăng Ngạo Thiên hẳn là sẽ đi thư phòng. A Oản lúc đó ngay thư phòng. Không khó suy đoán, lấy A Oản cùng Tư Không Vân Nhi quan hệ. Bây giờ A Oản có thể xin giúp đỡ chỉ có Lăng Ngạo Thiên. A Oản A Oản, ngươi giống như này không thể chờ đợi được. Ở trong lòng ngươi ta rốt cuộc tính cái gì? Nàng là tuyệt đối sẽ không nhượng Tô Thành Nho bước vào Nghi Châu thành nửa bước. Kỳ Hàn lập tức theo đỉnh nhà trên nhảy tới trong viện. Thân đồ sau đó tới, theo đỉnh nhà trên rơi tới trong viện. Kỳ Hàn ra lệnh, Lăng Ngạo Thiên nhất định là đi kinh thành tìm thái tử đi. Thần đồ, nhanh đi mang theo nhân mã, nhất định phải đem nhân đoạt về đến Lăng Vương cửa phủ. Tập kết rất nhiều lính hầu, trong tay đều cầm cây đuốc, đem cửa vương phủ chiếu lên sáng rực, nhìn đồng thời chiến liệt lính hầu, trong miệng hô, xuất phát, chờ một chút, Tô Hoản lảo đảo theo trong vương phủ chạy ra. Kỳ Hàn thấy Tô Hoản đến đây, nàng sao có thể đến? Tô Hoản thần sắc vội vội vàng vàng chạy vội quá khứ. Trực tiếp tiến lên kéo Kỳ Hàn cánh tay. Kỳ Hàn, ta cầu ngươi không muốn đi. Cho bọn hắn một con đường sống. Kỳ Hàn mặt mày lành lạnh nhìn Tô Hoản đáp ở trên tay hắn bàn tay. Trắng nõn, lạnh nhạt nói, chỉ cần hắn Tô Thành Nho không đến Nghi Châu. Chính là sinh lộ, ta không có bất cho bọn hắn sinh lộ. Là ngươi đang ép ta thỏa hiệp, Kỳ Hàn. Hắn đã chiếm được thích đáng trừng phạt, như vậy còn chưa đủ sao? Kỳ Hàn con ngươi trung đốt vô cùng giận diễm, dù cho hắn đã chết, hắn có thể vãn hồi mẫu phi mệnh sao? Có thể thay đổi ta nhiều năm như vậy chịu đựng sỉ nhục sao? Kỳ Hàn, ta không để cho ngươi tha thứ hắn, nàng là phụ thân ta, A Hoản không có khả năng thấy hắn chịu khổ bỏ mặc. Ta chỉ cầu ngươi cho hắn một đất dung thân không hơn. Kỳ Hàn đối Tô Thành Nho hận ý sớm đã sâu tận. Xương tủy, lần này, ta sẽ không lui nữa nhượng. Hắn Tô Thành Nho ngay cả thi thể cũng không chuẩn dừng ở Nghi Châu thành một tấc đất trên, lệ. Quang xẹt qua khóe mắt, Kỳ Hàn lại như vậy ngoan tuyệt. Phạm nhân sẽ bị bỏ hộ tịch, trên mặt sẽ bị thứ thượng hình xăm. Vô luận đi đến nơi nào đều hội bị truy nã. Bị nắm đến chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy Kỳ Hàn đã phi trên người ngựa, ca ca cũng giống như mình tuyệt đối sẽ không bỏ xuống phụ thân mà bỏ mặc. Phụ thân không đến Nghi Châu, ca ca cũng sẽ không đến. Vì phụ thân, vì ca ca còn có chị dâu trong bụng kia chưa xuất thế đứa nhỏ. Tô Hoản hung hăng cắn răng, phi thân chắn trước ngựa, nhắm lại tròng mắt, hướng về phía Kỳ Hàn hô. Nếu như vương gia muốn rời khỏi, xin mời theo A Hoản trên người bước qua đi. Kỳ Hàn nghe thấy Tô Hoản uy hiếp, mặt mày âm hàn, khí hận quanh thân đô đang run rẩy. Tình cảm của bọn họ chung chống không lại Tô gia kỳ cái nhân mạng. Thanh âm lạnh giá tới cực hạn, lãnh liếc nhìn ngăn ở trước ngựa Tô Hoản. Hảo, bản vương hôm nay sẽ thành toàn ngươi một mảnh hiếu tâm. Nếu Tô Thành Nho ở lại Nghi Châu, ngươi liền không còn là Lăng Vương phi. Kỳ Hàn lạnh giá lời phá tan đây đó giữa kia đạo điểm mấu chốt. Như mũi nhọn sinh sôi đâm vào da thịt, đau nhói đây đó tâm, tươi sống tâm vẫn như cũ vì đây đó mà nhảy lên. Lại là nhuộm đầy máu tươi, đau tới cực sự, Kỳ Hàn ngôn ngữ âm u lạnh lẽo mang theo ngoan tuyệt. Đồng dạng đã ở uy hiếp Tô Hoản, Kỳ Hàn hắn là không thể nào vứt bỏ cừu hận. Tuyệt đối không lui nhường, thân tình cùng tình yêu, hai giả Tô Hoản chỉ có thể đủ tuyển trạch như nhau. Nước mắt trong nháy mắt sương mù hai tròng mắt, đột nhiên cảm giác được tình cảm giữa hai người, như kia tràn ngập nguy cơ cao lầu, một trận gió lãng qua đi trong nháy mắt ầm ầm sập. Nàng tin Kỳ Hàn là yêu của nàng, hai người lúc này đều đụng chạm tới đối phương điểm mấu chốt. Một bước cũng không nhường. Chỉ cần hai người giữa có cảm tình, chỉ cần còn yêu thương sâu sắc đối phương, dù cho xuất hiện kẽ nứt còn có tu bổ khả năng. Nếu như bất cứu phụ thân nhìn hắn tự sinh tự diệt, Tô Hoản làm không được, như vậy một đời cũng sẽ không lương tâm bất an, kiếp trước vô pháp tiếp thu phụ huynh thảm chết trên tay hắn, mới sẽ chọn lấy tự sát phương thức kết thúc sinh mệnh. Trùng sinh sau trừ trong lòng vẫn yêu thương sâu sắc nàng. Cũng là hy vọng thay đổi vận mệnh bi thảm. Tô Hoản cúi đầu, liễm con ngươi chung nước mắt. A Hoản tạ vương ra ân điển. A Hoản này trở về đi thu dọn đồ đạc. Ngày mai sáng sớm liền ly khai vương phủ. Tô Hoản đạp trầm trọng bước chân xoay người ly khai. Xoay người trong nháy mắt nước mắt chảy xuống khóe mắt. Vô pháp ngôn ngữ đau đớn đánh tới. Lại là không có đi lên mấy bước, lung lay sắp đổ thân thể liền là cả nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hết chương.